Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 396. Châu Hữu Thiên gọi vài cuộc điện thoại, kết quả cũng không có ai trả lời, anh lại không phải là kẻ ngốc, trong nháy mắt liền hiểu được mình bị Sở Minh Nguyệt cho vào danh sách đen. Gương mặt anh phức tạp, ánh mắt cô quái nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trước kia, chỉ có anh kéo người khác, còn chưa có người phụ nữ nào kéo An. Trò chơi nhân gian nhiều năm như vậy, tìm không ít bạn gái, đại đa số đều là nội tiết tố, cùng lén lút, lúc chia tay không dây dưa lẫn nhau, nhưng cũng có mấy cô gái yêu muốn chết muốn sống. Lúc chia tay, khóc cầu xin anh, những tuyệt vọng và thương tâm, nhìn vào mắt anh lại chỉ là phiền não, nói ra lời nói ra, làm ra chuyện cực kỳ lạnh lùng vô tình. Một cô gái bị tổn thương trước khi rời đi, nói rằng anh ta sẽ trả lời, nói rằng anh ta cũng sẽ có một ngày yêu thương. Châu Hữu Thiên cười nhạo lời này, trong quan niệm của anh ta, dây dưa quấn quýt là tồi tệ nhất. Và bây giờ anh ta đang làm điều tồi tệ nhất mà anh ta nghĩ. Anh bực bội bật WeChat, phát hiện có mấy tin chưa đọc anh, Lâm Bách Vĩ, Hoắc Tùng Quân ba người chung một nhóm. Nội dung là mấy câu nói của Lâm Bách Vĩ trêu chọc Hoắc Tùng Quân. Nói Bạch Hoài An tối hôm qua trở về, rốt cục giải quyết nỗi khổ tương tư của Hoắc Tùng Quân. Bạch Hoài An đã trở lại. Ánh mắt Châu Hữu Thiên sáng lên, nếu Bạch Hoài An đã trở về, lúc này, cô ấy hẳn là cùng Sở Minh Nguyệt ở một chỗ đi. Nghĩ đến đây, anh lập tức tìm ra điện thoại của Bạch Hoài An gọi tới. Lúc này, mấy người Sở Minh Nguyệt đã mua xong đồ đạc, bên chân túi lớn túi nhỏ một đống lớn, Trần Thanh Minh đi lái xe, hai người đang ở ven đường chờ. Lúc điện thoại của Bạch Hoài An vang lên, Sở Minh Nguyệt còn trêu chọc cô. Có phải Hoắc Tùng Quân nhà cậu không? Quấn người như vậy, một khắc cũng không rời được. Khi nhìn thấy tên ghi chú trên điện thoại di động, Sở Minh Nguyệt nói một trận. Cảnh tượng có chút lúng túng. Bạch Hoài An liếc nhìn Sở Minh Nguyệt một cái hỏi. Minh Nguyệt, tớ có nên tiếp nhận không? Sở Minh Nguyệt rời tầm mắt ra, thanh âm thản nhiên. Nhìn chính mình, tớ không sao cả. Vậy vẫn là nhận đi, tớ ngược lại muốn xem, anh ta mấy lần gọi tới, rốt cục muốn nói cái gì? Bạch Hoài An cắn răng, người này gọi điện thoại cho Minh Nguyệt bị đưa vào danh sách đen, còn gọi đến nơi này của mình. Cô ngược lại có chút tò mò Châu Hữu Thiên sẽ nói cái gì đó. Sở Minh Nguyệt không có phản đối, Bạch Hoài An nhận điện thoại. Châu Hữu Thiên vốn chậm chạp thấy cô không trả lời điện thoại, còn tưởng rằng cô sẽ giống Sở Minh Nguyệt kéo anh vào danh sách đen, không nghĩ tới cô lại nhận. Sau khi Bạch Hoài An kết nối, thanh âm vội vàng của Châu Hữu Thiên liền thông qua micro truyền ra ngoài. Bạch Hoài An, Sở Minh Nguyệt có phải ở bên cạnh cô hay không? Khi anh ta nói điều này, anh ta đã được lấp đầy với sự chắc chắn. Bạch Hoài An cũng lười giấu anh ta, chậm chạp nói. Đúng vậy, tôi vừa gọi điện thoại cho cô ấy kéo tôi vào danh sách đen, cho nên tôi chỉ có thể tìm cô bảo cô ấy trả lời điện thoại, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Thanh âm Châu Hữu Thiên lộ ra kích động kinh hỉ, càng thêm nóng nảy. Bạch Hoài An hừ lạnh một tiếng, Minh Nguyệt đem anh kéo vào, danh sách đen, trong lòng anh còn chưa biết sao, còn tự tìm không thú vị như vậy sao? Châu Hữu Thiên sửng sốt một chút, nghe ra thanh âm của cô cùng ý không vui. Bạch Hoài An cùng Sở Minh Nguyệt tốt như vậy, cô ấy nhất định cũng biết mình làm những chuyện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của anh như một tia cầu nguyện, tôi chỉ muốn làm cho nó rõ ràng những gì đã xảy ra đêm qua, tôi thề tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Anh thề, ôi, thôi nào, Bạch Hoài An cười nhạo một tiếng, tràn đầy châm chọc. Lúc ấy ở cùng Minh Nguyệt, anh cũng thề sẽ đối xử tốt với cậu ấy, thề thốt nói với Tùng Quân nhà chúng tôi, anh thật sự thích Minh Nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng thích một người như vậy. Kết quả là, nó đã được bao nhiêu ngày? Xin lỗi, anh có thể dễ dàng nói ra chữ thề, tôi lại không dám dễ dàng tin tưởng anh, ở nơi này của tôi không có bất kỳ danh dự nào đáng nói. Chỗ Châu Hữu Thiên thật lâu cũng không có âm thanh vang lên, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề, giống như đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì đó. Bạch Hoài An nhìn Sở Minh Nguyệt bên cạnh một cái, thấy cô ấy cúi đầu, đá tảng đá dưới chân, lời nói đột nhiên chuyển động, hướng Châu Hữu Thiên nói. Tôi không thể để Minh Nguyệt nhận điện thoại, nhưng chuyện tối hôm qua cũng là tôi đã tận mắt thấy điều đó, và tôi muốn biết chính xác anh đang muốn giải thích điều gì. Châu Hữu Thiên khuôn mặt kinh ngạc, cô tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Giọng nói của Bạch Hoài An mang theo một tia âm dương quái khí cực kỳ châm chọc. Tối hôm qua tôi chỉ là cùng Tùng Quân nhà tôi tham gia tiệc sinh nhật, đi vệ sinh công cộng, liền thấy anh ở trong phòng, cùng tình đầu của anh thân mật. Châu Hữu Thiên đột nhiên nhớ tới, hôm qua quả thật một người trong giới mời anh đi dự tiệc sinh nhật, Hoắc Tùng Quân và Lâm Bách Vĩ cũng đồng thời được mời qua, nhưng bởi vì anh vừa vặn đụng phải công ty tụ tập liền cự tuyệt. Lúc đó không hỏi địa chỉ, lại không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, hai bữa tiệc đều ở cùng một chỗ. Nước hoa của Ngô Tiêu Thi hôm qua có vấn đề, tôi cũng uống quá nhiều. Châu Hữu Thiên giải thích hai câu, giọng nói của Bạch Hoài An lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. Châu Hữu Thiên, anh có thể đừng tìm cớ hay không? Tôi không nói dối, Châu Hữu Thiên nhỏ giọng bổ sung, Bạch Hoài An hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng. Vậy thì sao, nước hoa trên người Ngô Tiêu Thi có vấn đề, cô ấy và người khác cũng ngồi rất gần, bên cạnh cũng có đàn ông, vì sao người ta không nhào tới? Anh say rồi, người khác không say à, quả thật Ngô Tiêu Thi quả thật quyến rũ anh, nhưng nếu anh không có tâm tư, sao cô ấy có thể đến gần anh? Trong phân tích cuối cùng vẫn là chính anh nổi lên tâm tư không nên có, anh chính là tinh thần ngoại tình. Thanh âm Bạch Hoài An từng câu nghiêm khắc hơn một câu, nghe ở trong tai Châu Hữu Thiên, điếc điếc trong lòng gây ra chấn động thật lớn. Một cái tát không thể phát ra âm thanh, điều này rất hợp lý. Nếu hai người chỉ cần một đầu nóng, người kia ý chí kiên định kiên trì cự tuyệt cũng không cần anh làm cái gì, cô ta sớm muộn gì cũng biết khó mà lui. Nhưng hết lần này tới lần khác tình cảm của Châu Hữu Thiên và Sở Minh Nguyệt xảy ra vấn đề, anh ta cho Ngô Tiêu Thi cơ hội thừa dịp. Chen mà vào, hai người vốn tồn tại vấn đề rất lớn, hành vi của Châu Hữu Thiên chính là một cây ngòi nổ, hoàn toàn kích nổ toàn cục. Châu Hữu Thiên bên kia bị những lời này hoàn toàn chấn động. Lúc trước Ngô Tiêu Thi nói những lời này trước mặt anh chỉ cảm thấy cô ta lo lắng, cố ý quấy nhiễu anh ta. Nhưng lời này từ trong miệng Bạch Hoài An nói ra, giống như là trên mặt anh ta quạt một cái tát nặng nề, làm cho anh hoàn toàn thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng làm cho anh ý thức được lúc trước trăm phương ngàn kế tìm cớ, muốn đem tất cả đẩy cho Ngô Tiêu Thi, không thấy rõ bộ dáng vấn đề của mình có bao nhiêu vô sỉ, có bao nhiêu hèn nhát. Xin lỗi, xin lỗi. Châu Hữu Thiên thanh âm lẩm bẩm, mang theo áy náy nồng đậm. Bạch Hoài An và Sở Minh Nguyệt đứng gần, cô cũng nghe được trong micro Châu Hữu Thiên không ngừng xin lỗi. Sở Minh Nguyệt thân hình dừng một chút, ngón tay duỗi qua cầm di động từ trong tay Bạch Hoài An ra, đặt ở bên tai. Châu Hữu Thiên, giọng nói của cô lạnh nhạt, Châu Hữu Thiên nghe được giọng nói của cô ấy, trong mắt sáng lên, tràn đầy kinh hỉ. Minh Nguyệt, là tôi, Sở Minh Nguyệt nhìn kiến trúc trước mặt ánh mắt không có. Tiêu Cử, quan hệ của chúng ta liền đến đây kết thúc đi, không nên gọi điện thoại cho tôi cũng không trách anh, chỉ cảm thấy chúng ta thật sự không thích hợp, sau này vẫn không cần liên lạc. Tôi sẽ sống một cuộc sống tốt, anh không cần phải miễn cưỡng thích nghỉ với tê mọi người tốt đều đáng có một cuộc sống tốt. Nói xong không đợi Châu Hữu Thiên trả lời, cúp điện thoại trả lại điện thoại cho Bạch Hoài An. Bạch Hoài An bị bộ dáng quyết đoán của cô ấy làm cho ngây người, tay chân luống cuống tiếp nhận điện thoại di động, lặng lẽ nhìn biểu tình của cô ấy, muốn nói lại thôi. Sở Minh Nguyệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của cô, không nhịn được tiến tới vòng tay dài vòng quanh cổ cô, ở trên mặt nàng hung hăng cọ một cái. Bạn nhỏ Hoài An, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, đừng dùng vẻ mặt táo bón nhìn tớ. Bạch Hoài An bị lời này của cô ấy làm cho nghẹn một chút. Cậu bây giờ còn có bộ dáng tiên nữ, miệng đầy táo bón, một chút cũng không chú ý, ở trước mặt người khác còn chú ý cái gì. Sở Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô, Bạch Hoài An lúc này mới đem lời trong lòng hỏi ra. Minh Nguyệt, có phải cậu không thích Châu Hữu Thiên như vậy hay không? Sở Minh Nguyệt nghe vậy sửng sốt một chút, thật lâu sau, mới sờ vị trí trong lòng mình, thấp giọng nói. Lúc thích thì rất thích, cô hít một hơi thật sâu, nhìn Bạch Hoài An nói. Nói đến rất kỳ quái, lúc đầu tớ thích anh ấy, nhìn gương mặt anh ấy, trái tim đều đập thình thịch. Nói chuyện với anh ấy như thế nào cũng nói không đủ, lúc cùng anh ấy ra ngoài chơi, trong lòng đều là vui vẻ cùng mừng rỡ, cảm thấy anh ấy lấp lánh sáng ngời, quanh người đều giống như mang theo hào quang vậy. Nhưng ban đầu thích lui lại, tất cả mâu thuẫn đi ra, những hào quang đó cũng từng chút một bị mài mòn. Lúc trước tớ và Châu Hữu Thiên đã nói qua tớ thích sự tùy tiện và tiêu sái của anh ấy, nhưng lại bởi vì anh ấy tùy ý tiêu sái cảm thấy phiền. Sở Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng cong khóe môi nói. Cô có thể không yêu Châu Hữu Thiên, mà là hâm mộ trên người anh có thứ cô không có. Châu Hữu Thiên được nhà họ Chu bảo vệ rất tốt, sở dĩ không sợ hãi, sống tùy ý như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì trong nhà cho anh ta đủ cơ sở cùng cảm giác an toàn. Những thứ này là Sở Minh Nguyệt từ nhỏ cũng không có, đến bây giờ đều đang theo đuổi. Nhưng Châu Hữu Thiên hết lần này tới lần khác không cho được tiêu chuẩn làm việc của người này, có nghĩa là sẽ không an ổn. Cho nên, Sở Minh Nguyệt nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, đối với đoạn tình cảm đó cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Cách chương.